bà xã hàng tỷ của chủ tịch. Chương 38, độ ẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn còn cầm bảo bối của mình, ngây ngốc nhìn về phía bồn tắm, đồng thời cô gái trẻ cũng ngơ ngác nhìn anh bên cạnh bồn tắm, tại sao lại có một người phụ nữ. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không nhớ nổi điều gì dù chỉ một chút. Rầm, yết hầu nuốt vào một ngụm nước miếng, Thẩm Lan Hiểu muốn rời tầm mắt. Nhưng cô chưa bao giờ từng thấy qua dáng người hoàn mỹ quyến rũ như vậy cùng. Nguồn sống, đang kiêu ngạo mà ngày thường được bao lấy. Bọn họ đã từng có hai lần tiếp xúc, mặc dù lần đầu tiên tâm cô như cho tàn, căn bản không có để ý, nhưng mà lần thứ hai thì chính mình cũng đã uống say đến nỗi mơ mơ màng màng, căn bản cũng là không biết. Anh, rốt cuộc có bộ dáng gì? Nhìn gần mới thấy, màu da của nó giống với màu da của anh, mặt trên có những đường gân xanh lạ uốn lượn, giống như một con rồng xanh đang dương nanh múa vuốt kiêu ngạo y như chủ nhân của nó, mạnh mẽ đánh mạnh xuống. Không phải trạng thái hưng phấn, nhưng người đàn ông này mạnh mẽ hơn so với những người đàn ông khác vào thời điểm nhất định. Một người đàn ông, khuôn mặt lớn lên tuấn tú cũng thôi đi, nhưng làm sao lại ở nơi này? Như thế thì những người đàn ông khác biết sống làm sao? Anh cứ tiếp tục. Sững sốt một lúc lâu, Thẩm Lan Hiểu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, ánh mắt không tự chủ rời đi, trên mặt ửng đỏ. Lúc này Vũ Tĩnh Hy mới phản ứng lại đây, nhìn lại chính mình. Tay phải, mặt bỗng nhiên đỏ, trời ạ, anh bị loại phụ nữ này nhìn. Hơn nữa, người phụ nữ chết tiệt này, còn muốn chạy trốn. Còn không kịp kéo quần, vừa nhìn đến Thẩm Lan Hiểu chuẩn bị trốn chạy, anh vội vàng vươn cánh tay thon dài, một phen giữ chặt người cô đang muốn chạy trốn. Đôi lông mày tuấn tú của Vũ Tĩnh Hy nhăn lại, hai tay bắt lấy cổ tay của cô. Tôi không phải cố ý tôi. Anh dứt khoát nắm chặt cằm cô, nâng lên đối diện trực tiếp với anh. Nhìn cô bởi vì kinh sợ cùng ngượng ngùng, mà hai má ửng đỏ, anh khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Bỗng nhiên căng thẳng, anh không chút suy nghĩ, trực tiếp dùng môi lấp kín môi cô, cách trương.